Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, chương 19, địa quật yêu ma. Rầm rầm tại quan giám khảo thang hoa dẫn đầu xuống. Một đám người tiến nhập ma sát tông sơn môn. Trực tiếp liền lên núi. Sau đó bọn hắn liền đi tới đỉnh một ngọn núi. Nơi này có một chỗ công trình kiến trúc khổng lồ. Công trình kiến trúc như vậy tựa như đấu thú trường đồng dạng. Ở giữa là to lớn lôi đài. Bốn phía thì là bãi đất. Có rất nhiều thính phòng. Chiếm diện tích trên 100 mẫu. Mà tại lôi đài cách đó không xa. Thì là có một cái đen như mực gian phòng. Gian phòng này tựa hồ bị một cái nặng nề cửa thanh đồng trấn thủ lấy. Tất cả mọi người nhìn thấy gian phòng này. Từng cái đều là tóc gáy dựng lên. Tựa hồ gian phòng kia chỗ sâu ẩn chứa cái gì đáng sợ nguy hiểm. Đây là tới từ ở võ giả bản năng. Cổ Uyên cũng là hé mắt. Trên mặt lộ ra thận trọng thần sắc. Hắn so những người khác cảm giác được nhiều thứ hơn. Tựa hồ cửa thanh đồng kia nội bộ chỗ sâu hiện lên từng sợi hắc ám khí tức. Khiến cho người không rét mà run. Đông, không đợi đám người nghĩ như thế nào. Quan giám khảo thang hoa trong nháy mắt xuất thủ. Mở ra cửa thanh đồng. Lập tức từ bên trong phòng tuôn ra sương mù màu đen. Hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Một giây sau, một cái hai người cao bóng đen từ bên trong phòng nhảy ra ngoài. Bịch một tiếng, hung hăng nhảy đến trên lôi đài. Thế mà trực tiếp đem mặt đất đều ném ra hai cái hố sâu. Răng rắc rung động, mà bóng đen này cũng tản mát ra điên cuồng. Bạo ngược, hắc ám các loại khí tức. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này. Đều là nhịn không được lùi lại vài chục bước. Rầm rầm chờ những sương mù màu đen này tán đi đằng sau. Lập tức hiển lộ ra bóng đen thân phận chân thật. Cái này rõ ràng là một con quái vật. Nó là người hình thái. Có hai tay hai chân. Nhưng là đầu lại là đầu như sói. Toàn thân cao thấp mọc đầy vảy màu đen. Mỗi một khối lân phiến đều cứng rắn như tảng đá. Phảng phất áo giáp đồng dạng cứng rắn. Mà trên đầu của nó cũng hở ra huyết sắc song giác. Răng nanh miệng rộng. Một đôi lợi chảo sắc bén, tản mát ra nhàn nhạt hàn quang, trên người nó hiển hiện từng khối khối cơ bắp, khổng vũ hữu lực, ai cũng có thể cảm nhận được quái vật này hung lệ cùng lực lượng. Nếu là bị nó một đôi lợi chảo bắt chúng, chỉ sợ toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền sẽ chia năm xẻ bầy. Chết không toàn thây, lang yêu, đây là địa quật yêu ma. Trong khoảnh khắc, liền có một cái kiến thức rộng rãi tràng hán hoảng sợ kêu lớn lên. Hiển nhiên hắn lập tức liền nhận ra quái vật này lai lịch. Chính là đến từ địa quật đáng sợ yêu ma. Địa quật yêu ma, đây là vật gì? Cổ Uyên hé mắt, hắn cảm thấy mình tựa hồ hay là quá coi thường thế giới này. Giống như thế giới này không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài. Cũng còn có mặt khác sinh vật đáng sợ. Cổ huynh, chẳng lẽ người không biết địa quật yêu ma sao? Nam tử mặt sẹo thương thiện tò mò nhìn Cổ Uyên. Ta là nông dân, chỗ vắng vẻ chi địa. Đối với cái gọi là địa quật yêu ma, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cổ Uyên cũng không che giấu sự rốt nát của mình. Hắn bằng phẳng cực kỳ. Thì ra là thế. Kỳ thật địa quật yêu ma lai lịch rất đơn giản. Nam tử mặt sẹo thương thiện gật gật đầu. Hắn liền đối với Cổ Uyên giảng giải liên quan tới địa quật yêu ma lai lịch. Trải qua một phen giải thích, Cổ Uyên cũng coi như là đối với địa quật yêu ma có trình độ nhất định hiểu rõ. Trên thực tế thiên hạ 49 nước, tiên đạo thập tông, ma đạo ngũ môn, ngoại trừ nhân loại bên ngoài. Còn có chủng tộc khác sinh mệnh, mà những yêu ma này chính là đến từ lòng bàn chân sâu trong lòng đất. Ở thế giới này sâu trong lòng đất, có đủ loại vực sâu, vết nứt, tối tăm không mặt trời. Trong những địa quật này sinh hoạt rất nhiều đáng sợ yêu ma. Mặc dù những yêu ma này đại bộ phận đều là sinh hoạt tại sâu trong lòng đất, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ từ trong địa quật chạy tới một chút yêu ma, tiến hành đốt giết cướp giật, thôn phệ nhân loại. Những địa quật yêu ma này cũng trở thành nhân loại võ giả họa lớn trong lòng. Cả đời thù truyền kiếp, không chết không thôi. Đồng thời những địa quật yêu ma này cũng 10 phần khủng bố. So với bình thường mãnh thú không biết cường đại đến mức nào. Không phải võ giả không thể đối phó, thậm chí cùng giai võ giả đều chưa hẳn đánh thắng được cùng giai yêu ma. Cái này cũng dẫn đến hàng năm chết thảm trong tay địa quật yêu ma nhân loại võ giả nhiều vô số kể. Mà tiên đạo thập môn, mà đạo ngũ tông rất nhiều nhân loại võ giả cũng vai đảm nhiệm trấn áp địa quật yêu ma trách nhiệm. Đây là khí huyết cảnh lang yêu. Các người có thể tại đầu này lang yêu trước mặt chống qua 20 cái thời gian hô hấp. Vậy chính là ta ma sát tông đệ tử ngoại môn. Quan giám khảo Thang Hoa mở miệng nói, nói thẳng ra khảo hạch thông qua điều kiện, 20 cái thời gian hô hấp. Ha ha, cái này thật sự là quá đơn giản, dễ như trở bàn tay thôi. Lúc này, một cái cầm trong tay lang nha giúp tráng hán đi tới. Một mặt khinh thường nói ra, trưởng lão, nếu như ta một gậy đánh chết đầu này lang yêu, sẽ không coi như ta thất bại đi. Đánh chết lang yêu, nghe nói như thế, quan giám khảo Thang Hoa lập tức cười, đương nhiên không tính thất bại, mà lại nếu như có thể đánh chết lang yêu, vậy liền chứng minh ngươi rất có tiềm lực, thậm chí sẽ bị trọng thường. Mặt khác đệ tử ma sát tông ánh mắt lấp lóe, lộ ra thần sắc cười lạnh, nhưng là không hề nói gì, vậy là tốt rồi, đoàn người đừng kích động. Ta cái thứ nhất trước hết lên, tráng hán kia thả người nhảy lên, trực tiếp liền nhảy tới trên lôi đài, cùng đầu này lang yêu giằng co cùng một chỗ. Siêu, ngay tại tráng hán này rơi vào trên lôi đài sát na, đầu kia lang yêu tựa hồ cảm giác được cái gì đồng dạng. Một đôi xanh biếc con mắt lộ ra tinh quang, đó là cực kỳ hung tàn quang mang. Trong chốc lát, nó động. Hai chân như là lò xo đồng dạng nhảy dựng lên, nhanh như cấp lôi, chỉ gặp một đạo hắc ảnh lấp lóe mà qua, lợi chảo kia giữa trời vồ xuống, cái kia cầm trong tay lang nha bổng tráng hán cũng còn không có kịp phản ứng. Bịch một tiếng, hắn toàn bộ đầu như là dưa hấu đồng dạng, bị một chảo này trực tiếp liền vồ nát, toàn bộ đầu chia năm xẻ bảy, máu me đầm đìa. Hắn lập tức liền chết thảm tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra. Mà đầu kia lang yêu tựa hồ rất là bình tĩnh, thật giống như bóp chết một con kiến đồng dạng, lời gì cũng không nói, im lặng gặm ăn tráng hán này thi hài. Tràng diện cực kỳ huyết tinh, tĩnh mịch, trên toàn bộ lôi đài tiếp theo xem liền yên tĩnh trở lại. An tĩnh âm thanh hô hấp đều có thể nghe được. Tất cả người tham gia khảo hạch con ngươi co vào. Kinh hãi tới cực điểm thấy cảnh này. Phải biết, vừa rồi tráng hán này thực lực cũng không yếu. Danh xưng là trời sinh thần lực. Thực lực đạt đến khí huyết viên mãn chi cảnh. Trong những ở trong ở hiện trường cũng coi là nhất lưu hảo thủ. Nhưng là hiện tại thế nào? Thế mà ngay cả thời gian một hơi thở đều chống đỡ không nổi. Trong nháy mắt liền bị một chảo bóp nát đầu. Trong đó tương phản to lớn. Đơn giản để bọn hắn tóc gáy dựng lên. Không biết nói cái gì cho phải. Giờ khắc này, bọn hắn cũng biết ma sát tông cũng không phải là đùa giỡn. Những địa quật yêu ma này khủng bố. Viễn siêu võ giả bình thường tưởng tượng. Căn bản không phải võ giả bình thường có thể đối phó. Chớ xem thường đầu này lang yêu. Mặc dù nó vẻn vẹn khí huyết cảnh. Nhưng là cho dù là luyện bi cảnh võ giả đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Lực lượng của nó cùng tốc độ đều viễn siêu cùng giai võ giả. Quan giám khảo Thang Hoa thản nhiên. Nói, trọng yếu nhất chính là. Thân thể nó năng lực phòng ngự cực mạnh. Vũ khí bình thường không tổn thương được nó, nhưng là chỉ cần các ngươi một cái chủ quan, liền sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Muốn giết chết một đầu cùng giai lang yêu, thường thường cần mười mấy cái cùng giai võ giả cùng tiến lên, mới có giết chết đối phương khả năng. Đương nhiên dạng này vây giết, cũng cần bỏ ra 50% trở lên tỷ lệ tử vong mới có thể thành công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.